Chương 2582, Ma Hoàng ở ngoài Hắc Thành. Trầm Tường còn tưởng rằng tam đại tiền trong trang chỉ có một cái đại trang chủ lợi hại, không nghĩ tới cái khác ba cái hai trang chủ rõ ràng đều là đạo thần cảnh, thực lực đều cùng này đại trang chủ tương đương. Đại trang chủ mang theo Trầm Tường rời đi Thánh Hoang, đi tới Tân Bác Hoang bên trong, sau đó đại trang chủ chính mình rời đi, đi tìm cái khác mấy cái thần hoang đến cường giả. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển được vượt quá dự liệu của hắn. Dĩ nhiên bốc lên một cái gì thiên tà đại nói tới, hắn trở về Cửu Tiêu Long Thành, đồng thời để Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm làm lại trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, có các nàng ở, trồng dược liệu thời điểm cũng không cần chính mình đi làm. Hắc Mao Nhân đã từ Ma Hoang bên trong đi ra, nhưng khiến người ta khá là lo lắng chính là, những này Hắc Mao Nhân cũng không phải vừa ra tới cũng đại khai sát giới, mà là có trật tự kiến tạo thành thị cái gì, điểm ấy đều ra ngoài rất nhiều bá chủ dự liệu, bởi vì bọn họ đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chờ đợi Hắc Mao Nhân từ Ma Hoang bên trong đi ra công kích, căn cứ thám tử truyền về tin tức, lượng lớn Hắc Mao Nhân đều án binh bất động, như là có kế hoạch gì như vậy, cũng không biết bọn họ đối với chúng ta hiểu rõ bao nhiêu, Long Cửu Tiêu nói ra, chuyện này cũng là hắn khá là lo lắng. Trầm Tường sau đó cùng hắn nói một chút Thiên Hoang Thế Gia sự tình, biết được Trầm Tường giết chết hai cái Thiên Hoang Thánh Tử, Long Cửu Tiêu rất đừng cao hứng, không ngừng vỗ trên người vai, giết đến hay lắm, chờ ta bước vào đạo thần cảnh, ta cũng muốn đi Thiên Hoang Thế Gia đại khai sát giới. Những người này vốn là thì không nên tồn tại. Long Cửu Tiêu cười to nói, tiền bối, hiện tại các ngươi có phái người đi tiến công những Hắc Mao Nhân đó sao? Trầm Tường hỏi, nếu là giết chết Hắc Mao Nhân số lượng quá nhiều, lượng lớn nguyên thủy đạo lực đều sẽ bị thu lấy đi, đến thời điểm cũng có thể mở ra thiên tà đại đạo cánh cửa. Thế nhưng, Trầm Tường cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Hắc Mao Nhân án binh bất động, khẳng định có cái khác mục đích, bằng không chiêu kia bọn họ loại kia hung ác đến xem, một khi đi ra, không thể biết như vậy yên tĩnh. Mà Huyền Hoang bên kia lúc này cũng không có động tĩnh, Huyền Hoang kết giới cũng đã giải trừ. Không có, Hắc Mao Nhân số lượng quá nhiều, chúng ta đi tiến công không chiếm được lợi ích, hiện nay chúng ta cũng không có ý định đi trêu chọc bọn hắn, dù sao thực lực của chúng ta có hạn, vẫn là trước tiên tăng cường một ít lại nói, hiện nay Cửu Tiêu Long Thành phòng ngự trả là vô cùng tốt. Trầm Tường gật gật đầu, Long Cửu Tiêu dù sao cũng là trận pháp phương diện này hành gia, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không sai, nếu là có Hắc Mao Nhân tiến công đến thành phố này, chính hắn một cái cũng có thể ứng đối, trừ phi Hắc Mao Nhân bên kia có nói thần tu vi, huống chi Long Cửu Tiêu đã cùng không ít cường giả kết minh, đều là một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, tỉ như Tam Tiền Thần Thành, Linh Hoang bên trong ba tòa thành thị, sau đó chính là Bách Hoa Thôn. Xem ra ta đến đi một chuyến Ma Hoang bên ngoài, những Hắc Mao Nhân đó đều ở nơi đó đi. Trầm Tường muốn đi xem những này rất lông đen người đến cùng có mục đích gì. Vâng, chú ý một điểm là được. Long Cửu Tiêu căn bản không lo lắng Trầm Tường, hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được Trầm Tường rất mạnh. Trầm Tường vội vàng chạy tới Ma Hoang bên ngoài, Ma Hoang bên trong đã bị những này Hắc Mao Nhân chà đạp đến như là địa ngục, bây giờ bọn họ đi tới Tân Bác Hoang bên trong, đối với bọn hắn tới nói nơi này chính là như tiên cảnh. Những người này đều kiến tạo từng tòa thành thị nha, bọn họ xem ra càng ngày càng giống người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường trạm ở trên một ngọn núi cao diện, nhìn xa xa cái kia mấy tòa thành phố khổng lồ, ta nghe Tử Lan tỷ nói, Hắc Mao Nhân bên trong có hai loại, trong đó một loại phi thường tàn bạo, mà mặt khác một loại nhưng là cùng người gần như, nhưng cũng nhưng trong lòng vẫn như cũ đối với nhân loại có rất lớn căm thù, này một loại cũng là thực lực mạnh nhất, Sở Hồng Tình nói ra. Ô, Tử Lan tỷ nàng làm sao biết? Trầm Tường hỏi. Là Yên Nhiên các nàng đi tìm hiểu đến tin tức nha, Sở Hồng Tình nói ra, nàng cùng Dương Hương Âm ở Nhan Tử Lan bên trong cửa hàng ngốc lâu, cũng cùng ở trong đó nữ tử sống đến mức rất quen, ta suýt chút nữa đã quên, Yên Nhiên mấy người các nàng nhưng là tìm hiểu tin tức hảo thủ. Bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng các nàng. Trầm Tường đúng là lo lắng, bởi vì hắn giải những Hắc Mao Nhân đó. Không cần lo lắng, Yên Nhiên các nàng thực lực bây giờ cũng không kém. Dương Hương Âm cười nói, các nàng có nhiều như vậy đang ăn, làm sao về nhược đây? Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan đều là hạt giống tốt, nếu là có đầy đủ đan cho các nàng xác thực sẽ không rất yếu, hơn nữa các nàng đều là rất nỗ lực nữ tử. Trầm Tường quan sát hơn nửa ngày những Hắc Mao Nhân đó sau khi đột nhiên phát hiện có một cái Hắc Mao Nhân xuất hiện ở phía dưới bên trong vùng rừng rậm kia. Cái tên này chính mình chạy ra ngoài làm gì? Trầm Tường lập tức bay xuống đi. Cái kia Hắc Mao Nhân thực lực không mạnh, mà Trầm Tường bây giờ có thể sử dụng phi thường mạnh mẽ Cửu Dương Huyền Đạo lực. Mặc dù tu vi là đạo tông 10 tầng Hắc Mao Nhân, hắn đều có thể ung dung đánh giết, thậm chí là có thể chém giết đạo tôn cảnh. Trong rừng rậm cái kia Hắc Mao Nhân cả người liều lĩnh hắc khí, ở phía xa nhìn sang lại như là cả người lông xù. Hắn ở trong rừng rậm nhảy nhảy nhót nhót, trả huyết sáo. Xác thực cùng nhân loại rất giống, nếu không phải là có cái kia kỳ hoa bề ngoài, vậy thì là nhân loại. Đọc truyện online cái này Hắc Mao Nhân lúc này có vẻ rất là vui mừng, huyết sáo ở trong rừng nhảy nhảy nhót nhót, trả đánh lung tung một ít bông hoa, như là một con nghịch ngợm hầu tử. Ngay khi này Hắc Mao Nhân đùa bỡn trong tay nhặt được một cái xương thú thì Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng Cửu Dương Huyền Đạo lực ngưng tụ thành một sợi dây thừng, đưa cái này Hắc Mao Nhân buộc chặt lên. Người, nhân loại, Hắc Mao Nhân kêu sợ hãi, như là gặp quỷ như vậy. Trầm Tường hiện tại có thể không có thay đổi dung mạo, hắn tự cho là mình dài đến vẫn tính anh tuấn, không đến nỗi dọa người như vậy. Làm sao, ngươi sợ ta? Trầm Tường cười lạnh nói, hừm, ta rất sợ sệt, đừng giết ta có được hay không? Hắc Mao Nhân liền vội vàng gật đầu, cái kia trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Toàn bộ Hắc Mao Nhân hơi ải, tuy rằng mặt rất trắng, nhưng cũng nhìn ra được hắn là cái thiếu niên anh tuấn người, ngoài trừ khá là bạch, gương mặt đó xem ra cùng nhân loại không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá hắn cả người liều lĩnh hắc khí, này ngược lại là rất dễ dàng có thể thấy. Trầm Tường vẫn thật không nghĩ tới cái này Hắc Mao Nhân sẽ là phản ứng như thế, hắn đột nhiên cảm thấy những này Hắc Mao Nhân đã có biến hóa rất lớn. Được, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần hồi đáp vấn đề của ta. Trầm Tường làm bộ phi thường hung ác dáng vẻ, ta biết, ta nhất định trả lời ngươi. Cái này Hắc Mao Nhân vội vàng nói, ngươi tại sao chính mình chạy đến? Trầm Tường hỏi, chung quanh đây có còn hay không đồng bạn của ngươi? Ta cảm thấy ở trong thành tẻ nhạt, hơn nữa mặt trên có mệnh lệnh không cho phép một mình chạy đến, ta cũng là phí hết đại kính đào một cái địa đạo chạy đến, nơi này chỉ có chính ta một cái. Thiếu niên Hắc Mao Nhân nói ra, mục đích của các ngươi là cái gì? Từ ma hoang bên trong đi ra, kiến tạo thành thị. Cuối cùng đây, Trầm Tường lại hỏi, cái này cũng là hắn khá là quan tâm, các ngươi trước như vậy tàn bạo, lẽ ra nên lập tức đối với nơi này tiến hành đánh giết mới đúng.